Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2003. Chương 2003. Thỏa hiệp. Ta trả lời, ngươi có phải hay không sẽ thả ta trở về? Lưu Diễm là sự thật có chút bị hù dọa, ở sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Nàng cảm thấy mình thời gian quý báu, không muốn giống như Triệu Soái cứ như vậy chết ở chỗ này. Sẽ không, nhưng là ta có thể để chính ngươi lựa chọn một cái kiểu chết, có thể là không có nửa điểm thống khổ cái chủng loại kia. Nếu như ngươi không muốn phối hợp, liền vậy liền không có hắn như vậy dễ dàng chết. Gia Cát Phi Vân vừa nói, một bên chỉ một chút bên cạnh Triệu Soái thi thể, nghe hắn khẩu khí, đem Triệu Soái miêu tả đặc biệt hạnh phúc. Lưu Diễm thuận Gia Cát Phi Vân ngón tay lần nữa nhìn thoáng qua Triệu Soái, ở sâu trong nội tâm lần nữa run một cái. Nàng rất xoắn suýt, cũng rất sợ hãi, dù sao đều là muốn chết. Đây là nàng không vòng qua được đi bế tắc. Nhưng là, chết cũng chia rất nhiều loại. Thân là thân đồ Hạo Nguyệt tùy tùng, tự thân cũng là tam trọng thiên cao thủ, làm sao có thể không rõ những cái kia tra tấn người thủ đoạn. Gia Cát Phi Vân không có buộc nàng quá gấp, để nàng hào hào suy nghĩ một trận. Cuối cùng Lưu Diễm hạ quyết định, dự định nghe trước một chút bọn hắn sẽ hỏi cái gì lại nói. Nếu như xác thực không phải cái gì tuyệt mật sự tình, vậy liền ngoan ngoãn trả lời đi. Trên thực tế, nếu thật là cái gì tuyệt mật, nàng cũng trả lời không được. Ta muốn biết, các ngươi Thiên Ma Đại Lục cách chúng ta Mê Xuyên Đại Lục có bao xa? Các ngươi là dựa vào thủ đoạn gì tới? Gia Cát Phi Vân hỏi ra vấn đề thứ nhất, cũng là một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Lưu Diễm hơi do dự, vấn đề này nàng đương nhiên biết, cân nhắc một chút sau đó, cảm thấy nói ra kỳ thật cũng không có gì. Thế là hồi đáp, Thiên Ma Đại Lục khoảng cách Mê Xuyên Đại Lục đến cùng có bao xa? Ta cũng không biết, tóm lại không có truyền tống trận, giống ta dạng này người, khả năng mấy chục năm đều đến không được. Chúng ta là dựa vào truyền tống trận tới. Truyền tống trận là thượng cổ lưu lại sao? Một lần tính năng truyền tống bao nhiêu người? Gia Cát Phi Vân hỏi tiếp. Những vấn đề này kỳ thật đều so sánh mấu chốt. Đúng vậy, truyền tống trận đúng là thượng cổ lưu lại. Trước mắt một lần tính năng đủ truyền tống chính là hơn 100 người. Nói đến đây, Lưu Diễm liền ngậm miệng, còn có một chút nội dung nàng cảm thấy không nên nói ra. Gia Cát Phi Vân cũng không có tiếp tục trong vấn đề này truy vấn, bởi vì biết những này đã đầy đủ. Thiên Ma Đại Lục Huyền Thiên Cung, người mạnh nhất là ai? Đến cùng có bao nhiêu cửu trọng thiên cao thủ? Lại là một cái ăn khớp vấn đề. Gia Cát Phi Vân cố ý dạng này tách đi ra hỏi, liền sợ mới mở miệng liền một đống lớn vấn đề, đối phương trực tiếp liền cự tuyệt trả lời, nhắn lại nhíu mày, nàng tựa hồ có chút không muốn trả lời, bởi vì vấn đề hỏi nói nhiều, nàng cũng chỉ bất quá là muốn chết thống khoái một điểm mà thôi. Dù sao không phải cũng đồng dạng đều sẽ chết sao? Tê, cơ hồ bé không thể nghe một sợi thanh âm truyền đến. Một viên ngân châm từ Bạch Vũ Triết trong tay bắn ra, trực tiếp đâm vào Lưu Diễm cái nào đó huyệt vị bên trong. A, Lưu Diễm lập tức phát ra một tiếng thống khổ thét lên, cả người đều đang kịch liệt run rẩy, nhìn vô cùng thống khổ. Đều là một số đối các ngươi đến nói căn bản không tính là bí mật vấn đề. Nếu như ngươi nhất định phải chết không yên lành, hiện tại liền có thể trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút. Đây chỉ là món ăn khai vị, thống khổ hơn còn tại phía sau. Bạch Vũ Triết lạnh giọng nói, có Gia Cát Phi Vân những cái kia làm nền, hiện tại hắn những thủ đoạn này đối với Lưu Diễm đến nói lực uy hiếp càng mạnh. Ta nói, Lưu Diễm cũng không có kiên trì bao lâu liền thỏa hiệp. Nàng đã triệt để minh bạch, mặc dù sao là chết, có thể tử vong cũng có thể chia rất nhiều loại.